Hồ Tế, chương 1142, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1142, đúng vậy, Dương Tiêu là phế vật mây năm gần đây gia đình Triệu Cầm cũng không xông tụt hơn bọn họ kỳ trong vòng mấy tháng ngăn hấp, gia đình Triệu Cầm đã cách xa bọn họ ngàn dặm trong lòng Tôn Phú Quý cân băng mới là đặc biệt là lần trước đến thành phố Trung Nguyên vay 1 triệu tệ, không những mắt sạch tiền, mà ngay cả số tiền không đến 100.000 tệ vất vả tiết kiệm cũng không cánh mà bay, khỏi phải nói Tôn Phú Quý tức giận như thế nào. Được tôi làm, Tôn Phú Quý nghiến răng nghiền lợi, Triệu Văn Chiết chế giễu, như vậy mới đúng, thời gian trôi qua từng chút một mãi đến tận 3 giờ sáng, Tôn Phú Quý mới hóp lưng lại như mèo đi bộ đến núi Tướng Quân. Trên núi Tướng Quân đã bố trí xong, Hồ Khoan Quảng nhìn đồng hồ thập giọng nói. Cậu Dương, hung thủ sẽ không tới đây chứ? Xuyệt, đến rồi, Dương Tiêu trốn kỹ thấp giọng nói. Vừa rút lời đã thấy Tôn Phú Quý la lén lút đến chưa n mộ 3 triệu. Thấy người đến, camera quan sát ban đêm được lắp đặt bắt đầu ghi hình, thu thập chứng cứ. Tôn Phú Quý lảo đảo quỳ xuống trước mộ 3 triệu, lại ba cái lâm bẩm. Mẹ, không phải con muốn hại mẹ, là Văn Chiết, tất cả là do Văn Chiết bảo con làm, không liên quan đến con. Mẹ muốn báo thù thì hãy tìm Triệu Văn Chiết, con là bị Triệu Văn Chiết coi như súng. Tôn Phú Quý lại nói vài câu Phật tổ phù hộ, sau đó mới cầm sẻng bắt đầu đào mộ. Quay lại hết chưa? Dương Tiêu hỏi, Hồ Khoan Quảng ra hiệu. Ok, với Dương Tiêu biết ý, anh hoàn toàn không ý thể nhìn Tôn Phú Quý tiếp tục quay dây giấc nghỉ của bà Tiệu nữa. Sau khi thu thập chứng cứ xong, Dương Tiêu không còn do dự, đột nhiên xông ra hét lớn. Hành động, vâng, một nhóm người hét lên, lóe, hát ngay sau đó, bón phía chiếu đèn, tất cả đều khóa chặt trên người Tôn Phú Quý. Đang xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy nhiều ánh sáng như vậy, Tôn Phú Quý cảm thấy như có sấm sét giữa trời quang, toàn thân lập tức choáng váng. Bịch bịch bịch, ngay lập tức những người mai phục xung quanh bao vây Tôn Phú Quý. Dương Tiêu đau lòng nhức đầu nhìn chằm chằm Tôn Phú Quý. Tôn Phú Quý thật sự không ngờ ly là ông, nhìn Tôn Phú Quý trước mặt trong lòng Dương Tiêu thấy đau nhói. Đừng quên, Triệu Liên là con gái của bà Triệu, mà Tôn Phú Quý lại là chồng của Triệu Liên. Ai có thể ngờ rằng hãm hại giết bà Triệu lại có sự tham gia của Tôn Phú Quý. Cách chương.